11. Tất cả các khổ đau, không trừ một ngoại lệ nào, đều xuất phát từ việc mong cầu hạnh phúc cho riêng mình. Chư Phật toàn giác bắt nguồn từ tâm vị tha. Bởi vì hãy hoán đổi hạnh phúc của bản thân lấy sự khổ đau của chúng sinh. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Vì sao chúng ta lại cần Bồ Đề Tâm? Bởi vì tất cả chư Phật của ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai đều phát khởi từ Bồ Đề Tâm. Trong một tiền kiếp, Đức Phật là con trai của một vị Bà La Môn nghèo khó. Vào thời đó, có Đức Phật Mahamuni nhập thế. Người con trai của vị Bà La Môn nghèo khó rất thông minh và phát khởi Bồ Đề Tâm. Chàng trai này chẳng có gì để cúng dường, nên trải tóc xuống đất và khấn nguyện Đức Phật Mahamuni. Con chẳng có gì để cúng dường, nhưng nếu Ngài là một vị Phật, thì xin đặt chân trên tóc con. Và Đức Phật đã nghe được khấn nguyện này với Phật lực thần thông. Nhà vua vĩ đại cho rải gấm lụa trên đường để Đức Phật bước qua. Nhưng khi Đức Phật đến, Ngài bước trên mái tóc của chàng trai và hỏi: "Con có ước nguyện gì không?" Chàng trai trả lời: "Nguyện cho thân con trở thành giống như thân Như Lai. Nguyện cho hội chúng, cuộc đời và tịnh độ của con giống như của Ngài. Nguyện cho con có được các hảo tướng chính và phụ giống như của Ngài. Chúng ta cũng ước nguyện để trở thành giống như Đức Phật." Đức Phật đã tích lũy công đức trong ba A Tăng kỳ kiếp bất tận. Cái mà chúng ta gọi là công đức chính là tình yêu thương, lòng bi mẫn và Bồ Đề Tâm. Trưởng dưỡng tâm thức, đi tìm lợi lạc cho chúng sinh là đường tu của chư Phật. Đây là đạo lộ của tất cả chư Phật trong quá khứ, là đạo lộ của tất cả chư Phật trong tương lai, và đây là đạo lộ của tất cả chư Phật trong hiện tại. Chư Phật cũng giống như các vị đại vương chiến thắng, các ngài đã được giải thoát khỏi khổ não và do đó có thể chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến giải thoát. Chúng ta là con cái của chư Phật, vì Phật tính tiềm ẩn trong tâm thức chúng ta là Phật. Do đó, chúng ta giống như các đứa con của Phật. Có thể nói rằng, tất cả các chúng sinh đều là Phật, vì bản thân tâm thức là nguyên nhân dẫn đến Phật quả. Nhưng nếu chúng ta muốn đạt được Phật quả, thì chúng ta phải hiểu biết về đường tu. Chúng ta phải tu tập Bồ Tát Hạnh, bởi vì cũng giống như con của vị vua đang trị vì thiên hạ, đầu tiên chúng ta phải có được một số phẩm tánh. Người có Bồ Đề Tâm sẽ đánh đổi hạnh phúc của chính mình để lấy khổ đau của người khác. Một số người có lòng đại bi trong tâm một cách tự nhiên, đó là bởi vì họ đã tích lũy công đức trong những đời trước. Chẳng có điều gì mang lại công đức nhiều hơn việc phát khởi lòng từ ái và bi mẫn trong tâm. Cái mà chúng ta gọi là công đức thực ra là tình yêu thương. Ví dụ như có chiến tranh ở đâu đó, chúng ta xem truyền hình và thấy lòng bi mẫn khởi lên một cách tự nhiên. Sự khổ đau sẽ đến với tâm thức chúng ta và chúng ta sẽ cảm thấy rất bức rứt và buồn bã. Lúc đó, sự khổ đau sẽ thực sự khởi lên trong chúng ta. Rồi từ đó, lòng bi mẫn lại khởi lên. Vì sao vậy? Vì chúng ta yêu thương. Nếu chúng ta không yêu thương, thì lòng bi mẫn sẽ không khởi lên. Rồi chúng ta sẽ nghĩ đến việc gây chiến, thắng trận và xem chiến tranh như trò chơi. Người có tâm yêu thương sẽ hiểu được việc gì đang xảy ra và biết rằng nguồn gốc của khổ đau này phát khởi từ nghiệp đã tạo trong các đời trước do có sự chấp ngã và các cảm xúc phiền não. Do nghiệp, tất cả những người đó tập trung lại một chỗ rồi chiến đấu. Các trận đánh đó là hậu quả của sân hận, bám chấp, vô minh và đố kỵ. Cái mà chúng ta bám luyến vào chủ yếu là cái ngã. Bám luyến chủ yếu là ý nghĩ tôi thích. Nếu chúng ta không có được cái mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ nổi giận. Khi tâm sân hận khởi lên thì tâm đố kỵ cũng khởi lên theo. Rồi bởi ba yếu tố này, chúng ta tạo nghiệp và hậu quả là chúng ta tập hợp lại một chỗ và bắn giết lẫn nhau. Gốc rễ của tất cả điều này là sự chấp ngã. Những người đó cần gì? Họ cần tình yêu thương, lòng từ ái và bi mẫn. Họ cần lòng bi mẫn. Với lòng bi mẫn, nghiệp báo của họ có thể sẽ nhẹ đi. Một khi đã khởi tâm bi mẫn thì con sẽ ổn thôi. Ngay cả khi một nước đang tham chiến, nếu tất cả công dân của nước này đều khởi tâm yêu thương, thì nghiệp báo của sân hận sẽ được tịnh hóa và sự chấp ngã của họ sẽ sụp đổ. Dĩ nhiên là điều này không xảy ra ngay tức thì, nhưng sẽ giảm từ từ. Cũng giống như băng tuyết dưới ánh nắng từ từ tan chảy. Con sẽ không thấy được sự giảm thiểu trong từng giây, từng phút, mà chỉ thấy được về lâu dài. Khi con hiểu được nỗi đau phát sinh từ sự chấp ngã, con sẽ có thể chuyển hóa mọi thứ trong tâm của mình. Con sẽ thực hành 6 pháp ba la mật với thân và khẩu của mình và trong việc thực hành hoán chuyển ngã tha thực sự. Sẽ trải rộng lòng từ bi và tiếp nhận khổ đau của người khác. Khi con có lòng bi mẫn, con sẽ có ước nguyện tự nhiên là đánh đổi hạnh phúc của chính mình để nhận lấy sự khổ đau của người khác. Và khi con thấy sự hoán đổi này diễn ra tự nhiên như thế nào, thì con sẽ đặt niềm tin vững chắc vào sức mạnh của tình yêu thương. Một khi con phát khởi Bồ Đề Tâm, thì con sẽ thực sự thực hành Pháp. 12. Mặc dù bị thúc đẩy bởi lòng tham khôn cùng, có những kẻ trộm cắp hoặc xúi dục người khác tước đoạt toàn bộ tài sản của ta, hãy dâng hiến cho họ thân xác, của cải và công đức ta đã tích lũy trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Khi con trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, các hoàn cảnh xấu, tốt khác nhau sẽ phát sinh. Ví dụ như có một vị đại Bồ Tát có tên là Metrok Damche đang giảng pháp tại một nước Hồi giáo. Người ta nói với Ngài rằng Ngài không được phép giảng pháp tại nước này, nhưng mọi người lại muốn nghe Ngài thuyết pháp. Vì thế Ngài nói, nếu các con muốn nghe pháp thì ta sẽ giảng và Ngài thuyết pháp. Nhà vua cho cắt cổ Ngài vì tội này, nhưng khi thấy dòng sữa ứa ra từ vết thương, nhà vua cảm thấy hối hận và phát tín tâm. Nước này lúc đó trở thành một nước Phật giáo. Nhiều hoàn cảnh khác nhau có thể xảy ra. Do đó, ngay cả khi tất cả tài sản và của cải của con bị trộm cắp, hoặc dù con có bị ngược đãi đến đâu đi chăng nữa, thì đừng nổi giận, mà hãy khấn nguyện với tâm yêu thương và bi mẫn để kẻ hại con không bị đọa sinh ở những cõi thấp. Đây là giới nguyện. Nếu con đã thọ lãnh Bồ Tát giới, con phải nhớ lấy điều này. Cho dù con gặp nghịch cảnh gì đi chăng nữa, thì con đã nguyện như vậy. Bất kỳ kẻ nào hại con, và ngay cả khi tất cả tài sản và của cải của con bị trộm cắp, con đã thệ nguyện không sân hận. Con phải giữ giới nguyện này. 13. Mặc dù có kẻ định chặt đầu ta, trong khi ta hoàn toàn vô tội, hãy dùng sức mạnh của lòng bi mẫn gánh nhận tất cả những tội ác của họ. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Nếu có người cầm vũ khí đến định giết con, thì con phải nghĩ gì? Con phải nhớ rằng, mặc dù thân này có thể bị giết, nhưng Bồ Đề Tâm của con không thể bị giết chết được. Và hãy cúng dường thân xác và cuộc sống của mình vì Bồ Đề Tâm. Như vậy, công đức của vô số đại kiếp được tích lũy. Mặt khác, nếu con khởi sân hận, con sẽ đánh mất bồ đề tâm, và như vậy, khi con nổi sân hận, con đã thật sự bị giết rồi. Ngay cả khi thân xác con bị giết chết, nếu con không đánh mất bồ đề tâm, thì con sẽ không bị hại, và con sẽ được thực sự lợi lạc. Con phải tập làm quen với cách suy nghĩ như vậy. Con phải thường suy nghĩ rằng bồ đề tâm là trân quý và tự hỏi nếu có kẻ nào định giết mình ngay bây giờ thì mình có nổi giận với hắn không? Con có thể nghĩ rằng con sẽ nổi giận. Hoặc con có thể nghĩ rằng con sẽ không nổi giận, nhưng con sẽ cố gắng ngăn không cho hắn giết con. Rồi con phải tự hỏi rằng mình có thể làm như vậy không? Nếu việc bị giết là nghiệp báo của con, thì con sẽ chẳng làm gì được. Nếu không phải thế, thì con sẽ không bị giết. Có nhiều người đã sống sót qua chiến tranh hoặc sống sót sau tai nạn máy bay rơi. Do đó, nếu chưa đến số phải chết, thì con sẽ chưa chết. Ngay cả khi có kẻ định giết con, thì hắn sẽ chẳng thể làm gì được. Vì thế, điều quan trọng nhất là nương vào bồ đề tâm và không nổi sân hận. Đừng sợ bị giết, vì có bị giết hay không sẽ tùy thuộc vào nghiệp báo của con. Như vậy, con chỉ nên suy nghĩ mình phải nương vào bồ đề tâm. Nếu con nghĩ về điều này ngay bây giờ, thì một ngày nào đó, nếu bị trộm cắp hoặc có mối đe dọa xuất hiện, con sẽ lập tức nhớ đến bồ đề tâm. Rồi con sẽ thực sự có thể nương vào đó. Nếu con không liên tục quán về sự trân quý của bồ đề tâm ngay bây giờ, con sẽ khó phát khởi bồ đề tâm khi tình huống nguy hại xuất hiện. Làm thế nào để trưởng dưỡng lòng bi mẫn đối với kẻ định giết mình? Dĩ nhiên, đây là việc khó làm, nhưng nếu con thực sự nghĩ về nhân và quả, thì con sẽ thấy rằng người đó thật đáng tội nghiệp. Thứ nhất là anh ta không có trí khôn, và thứ hai là anh ta có nhiều sân hận. Nhưng bồ đề tâm đã khởi lên trong tâm con. Việc làm hại một vị Bồ Tát, dù chỉ chút ít, sẽ là một lỗi lầm to lớn hơn nhiều so với việc làm hại nghiêm trọng các chúng sinh bình thường. Kẻ làm hại Bồ Tát sẽ bị đọa sinh xuống các cõi thấp trong nhiều đại kiếp bất tận. Do đó, con phải nên nghĩ rằng hắn ta là kẻ ngu ngốc, điên rồ. Cho dù hắn có giết mình, thì hắn cũng sẽ chẳng thể thực sự làm hại mình được. Mình có bồ đề tâm kiên cố nên chẳng ai hại được mình. Dù cho mình phải xả bỏ thân này, thì bồ đề tâm của mình sẽ chỉ tăng trưởng hơn nữa. Hắn thực sự thất bại rồi. Nếu các con nghĩ như vậy, lòng bi mẫn dành cho người kia sẽ phát khởi. Con phải luôn khấn nguyện. Nếu gặp thuận duyên và con thực hành cúng dường, thì nguyện cho việc đó tích lũy công đức. Nếu gặp nghịch duyên, nếu con bị đánh đập, bị giết hại hoặc bị tước đoạt mạng sống, nguyện cho điều đó không mang lại nguy hại. Bồ Tát phải trở nên tịnh hóa. Chúng ta khấn nguyện. Nguyện cho những kẻ giết người đạt được hạnh phúc của sự giác ngộ toàn hảo và vô song. Cuối cùng, họ sẽ có được hạnh phúc. Họ sẽ bị đọa sinh tạm thời xuống các cõi thấp, nhưng cuối cùng họ sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Do đó, họ cũng sẽ thành Phật. Có nhiều câu chuyện như vậy, bởi vì mục đích của Bồ Đề Tâm là vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, nên Bồ Đề Tâm có liên hệ đến các phẩm tánh thiện lành, cũng như có liên hệ đến các lỗi lầm tiêu cực. Do bởi sự liên hệ với các lỗi lầm tiêu cực mà người ta phải tạm thời chịu đựng những đau khổ. 14. Nếu có kẻ đi loan truyền hàng tỷ ngôn từ xúc phạm ta, hãy lấy tâm yêu thương đáp lại bằng cách nói về những đức tính tốt của người đó. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Một số người sẽ ca ngợi chúng ta và một số người sẽ chê trách chúng ta. Do đó, một lần nữa, chúng ta phải cẩn trọng không để mất Bồ Đề Tâm. Nếu có người bêu rếu con khắp mọi nơi, thì con phải làm gì? Trước hết, việc nghĩ về trạng thái thực sự của mọi việc có thể là một phương tiện giúp ta không nổi giận. Cụ thể ra sao? Nếu một người có khuyết điểm, thì người đó đang tự làm hại mình. Và nếu một người có đức tính tốt, thì đấy là mặt thuận lợi của anh ta. Nếu tôi không có các khuyết điểm mà người ta nghĩ rằng tôi có, thì đó là khuyết điểm của người ấy. Mặt khác, nếu tôi không có những đức tính tốt mà lại có khuyết điểm, thì việc vạch ra những khuyết điểm này cũng giống như cho tôi uống thuốc để chữa bệnh. Đây cần phải là cách nhận thức vấn đề của con, và hãy thực hành suy ngẫm đi suy ngẫm lại về điều này. Nếu con không có khuyết điểm đó, nhưng người khác lại cho rằng con có, thì đấy chính là khuyết điểm của anh ta. Con không nên vạch lại khuyết điểm của anh ta để trả đũa. Thực ra thì nếu họ vạch khuyết điểm của con ra và con lại nói tốt về họ, thì điều này sẽ thực sự là đáng kinh ngạc. Mọi người sẽ nghĩ, người này đang chuyển hóa những lời lẽ ác độc và lại ca tụng người đã nói xấu anh ta. Trong hai người thì người đi chỉ trích bị đánh giá thấp hơn. Ngay khi bị chỉ trích thì anh ta vẫn ca ngợi người chỉ trích mình. Anh ta đúng là một hành giả chân chính. Như vậy, tính tâm của những người khác sẽ tăng trưởng. Bất kể số lượng khuyết điểm mà người ta đã quy kết cho con, nếu con quan sát thì con sẽ thấy khuyết điểm đó lại quay ngược về người đã vạch nó ra. Kẻ có ác ý sẽ chịu hậu quả nặng nề. Do đó, chúng ta cần ca ngợi các đức tính của người đó, đặc biệt là đối với đệ tử chúng ta. Điều này phải trở thành một pháp tu hành chính, bởi vì người thường rất hay chấp nhất những lời nói của người khác. Chúng ta không được chấp nhất lời nói của người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Một người đang rất vui thì chỉ toàn nói về các điều tốt. Nhưng nếu một chuyện nhỏ mà anh ta không thích xảy ra, thì anh ta sẽ chỉ toàn đưa ra các ý kiến tiêu cực về chuyện này. Chúng ta phải xem đây là hậu quả tai hại của các cảm xúc phiền não và nhớ rằng mọi người đều có sẵn Phật tính. Đặc biệt, đố kỵ thường ẩn đằng sau việc đi thị phi nhiều chuyện, nên con phải nghĩ, ồ, đây chỉ là tác hại của sự đố kỵ. Và đừng chấp nhất làm gì. Không bám chấp là mật nguyện của chân đế. Ở bình diện tục đế, chúng ta phải xem xét ưu, khuyết điểm của mình và trở thành một người tốt. Con phải tự thẳng thắn với mình. Nếu con tự đồng ý với mình được, thì việc người khác có đồng ý hay không cũng không phải là quan trọng. Khi con chết, chính con là người ra đi. Và con phải ra đi với một tâm thức trong sáng. Các lời kết tội và chỉ trích của người khác sẽ không theo con. Nhưng nếu con ở lại, thì chúng sẽ không thể làm hại con được. Mật nguyện của chân đế là không bám chấp, rỗng rang về hình tướng và rỗng rang về âm thanh. Đối với sự rỗng rang về âm thanh, phải nhận biết rằng lời nói là vắng lặng và do đó không thể gây hại được. 15. Mặc dù có kẻ phơi bày những lỗi lầm của ta và phỉ báng chế nhạo ta nơi công cộng trước đám đông, hãy khiêm nhường đảnh lễ người đó và coi họ như bậc thiện tri thức. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Đoạn kệ này nói về sự chỉ trích thẳng thừng và trực tiếp xúc phạm. Việc này là hơi khó đây. Lời chỉ trích vạch thẳng khuyết điểm mà con thực có phải được tiếp nhận một cách chân thành, và lời chỉ trích xuyên tạc về khuyết điểm mà con không có cần phải được bỏ qua. Con phải biết ơn kẻ đã vạch khuyết điểm mà mình thực có, vì nó thực sự hữu ích cho con. Chúng ta không thể nào thấy khuyết điểm của mình. Người thấy được khuyết điểm của chính mình là Phật. Khi không chánh niệm, khi chúng ta không ý thức được gì về khuyết điểm của chính mình, tất cả các hoạt động của thân, khẩu, ý của mình đương nhiên gây hại cho người khác, mặc dù không có chủ ý. Ngay cả khi chúng ta không muốn gây hại cho ai cả, chúng ta nói đủ loại chuyện phím, ý này xỏ ý kia và các ý kiến tiêu cực bắt đầu lan tỏa. Đây chính là cái gây hại. Chúng ta phải nghĩ, thật ra chẳng có chuyện gì. Điều quan trọng là đừng chấp nhất. Do thiếu chánh niệm, nên chúng ta tán đủ thứ chuyện và tham gia đủ mọi loại hoạt động. Do những bám chấp trong tâm, chúng ta xúc phạm đến người khác, ngay cả khi điều đó xảy ra ngoài ý muốn. Có thể là tôi không muốn làm hại ai cả, nhưng tôi lại nói lời làm tổn thương người khác. Vì vậy hắn nổi giận và trả đũa. Chúng ta không nên trách móc người này. Sự trả đũa của anh ta không làm hại tôi, vì anh ta chỉ vạch ra những khuyết điểm do tôi vô ý tạo ra. Nếu tôi thực sự không có khuyết điểm này, thì tôi sẽ thận trọng hơn. Nhưng nếu tôi nổi giận lại, thì tôi sẽ đánh mất bồ đề tâm. Và rồi, đối với người ngoài, đây là một điều hổ thẹn. Đối với bản thân tôi mất rất nhiều. Do đó, tóm lại, chúng ta phải luôn luôn gìn giữ bồ đề tâm của mình. Nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng trong tất cả các loại bám chấp, chấp nhất vào lời nói là tệ hại nhất. Nếu con không bám chấp vào các cảm xúc phiền não đang phát khởi, thì chúng sẽ không gây hại. Nhưng nếu con bám chấp vào sắc tướng, và đặc biệt là âm thanh, ví dụ như có người nói lời ác độc với con năm ngoái, con sẽ cảm thấy oán giận khi gặp lại người ấy. Chính là sự oán giận, sự chấp nhất này đang hại con. Nó cũng giống như độc dược vậy. Đức Milarepa đã nói, cái gai phiền não đã ghim chặt trong tâm các con. Chúng ta phải nhận biết rằng sự bám chấp thực sự là nguy hại và tâm sẽ được tự tại khi không còn bám chấp. Khi chúng ta chấp nhất điều gì, tâm sẽ không hạnh phúc và không trong sáng. Khi sự bám chấp tăng trưởng, thì con sẽ sống trong tình trạng bất hòa và lục đục.